Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 303, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm phong ba. Hỏng bét, mấy ngày trước đây, mình tại Nam Cương bảy dặm đồng khách trong trại, cùng Tiểu Bạch đại mỹ nhân một đêm vui thích, liều chết triền miên về sau, trằn trọc hai ngày. Vậy mà quên tẩy một hạ thân cùng y phục, trên thân vẫn lưu lại Tiểu Bạch mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Hiện tại dưới sự trùng hợp, bị Bích Giao phát hiện, thật là nguy hiểm chi cực. Nghe được Bích Giao ý trong lời nói, lại là phát hiện mình trên thân lưu lại Tiểu Bạch thân trên hương khí. Trương Tiểu Phàm toàn thân một trận run rẩy, lạnh cả tim. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền khiên khiên mà xuống, xẹt qua gương mặt, giọt trên đồng cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã là gấp đến đỏ bừng. Lúc trước gặp được Bích Giao thời điểm, hiển lộ ra ý cười, tại cứng ngắc ở trên mặt, đứng ở đằng kia, não hải ông ông tác hưởng, trong lúc nhất thời, tim đập rộn lên, không biết làm sao. Nghĩ không ra trả lời thế nào Bích Giao vấn đề này. Bích Giao là trong ma giáo một vị tu vi tương đối cao, địa vị tầng, khôn khéo đỉnh đầu, xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, trời sinh mẫn cảm, tính tình hoạt bát. Tuy nhiên cùng trước mắt Trương Tiểu Phàm phân biệt cũng có gần nửa tháng, nhưng từ khi một tháng trước tại Tử Linh Uyên Tích Huyết Động bên trong cùng Trương Tiểu Phàm cùng chung hoạn nạn mấy ngày sau, Trương Tiểu Phàm trên thân nam tử khí tức, nàng liền đã có chút quen thuộc, khắc sâu vào yên tâm trái tim chỗ sâu. Cho nên, đêm nay, tại cái này hoang vu Nam Cương thập vạn đại sơn bên ngoài, mông lung ánh trăng bao phủ phía dưới, từ nhích lại gần mình Trương Tiểu Phàm thân thể phát ra nam tử khí tức. Vẻn vẹn yếu ớt một bộ phận bay tới bên cạnh mình, Bích Giao liền có thể lập tức phân biệt ra được Trương Tiểu Phàm trên thân mùi vị. Vậy mà lại nhiều một loại, mà lại loại mùi này thanh nhã, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm không màng danh lợi, rõ ràng là một vị nữ tử thân thể bên trên truyền đến. Lập tức ở giữa, trong lòng giận dữ Bích Giao liền vận dụng phụ thân quỷ vương truyền thụ cho nàng một số quỷ vương tông vô thượng bí thuật, cấp tốc vô cùng dò xét tra một chút bên cạnh vừa mới đứng dậy Yến Hồng. Mưa nhỏ trên thân hương khí, phát hiện cùng Trương Tiểu Phàm trên thân nữ tử hương khí tuyệt không giống nhau, mà lại từ Yến Hồng, mưa nhỏ hai hình dạng người nhìn lại, hai người vẫn là băng thanh ngọc khiết nữ nhi chi thân. Cũng không có bị trước mắt háo sắc vô độ Trương Tiểu Phàm cho lừa gạt tay. Không khỏi sinh ra một chút chính mình sinh ra ảo giác ý nghĩ. Cảm thấy hơi đại định. Nhưng là, Bích Giao trong lòng hồ nghi khó qua. Suy tư một lát, vẫn là nổi giận đùng đùng hỏi hướng Trương Tiểu Phàm. Đang mong đợi có thể từ nơi này chính mình có phần là tín nhiệm tâm động nam tử trong miệng đạt được một số giải thích khó hiểu dài hoặc trả lời chắc chắn. Ai ngờ, nương theo lấy thời gian trôi qua, bên cạnh Yến Hồng, mưa nhỏ từng cái hướng Bích Giao, u cơ, nhất là trước mắt Trương Tiểu Phàm, quăng tới dị dạng ánh mắt, trước mặt Trương Tiểu Phàm tiểu tử, dĩ nhiên thẳng đến suốt mồ hôi chán, thân thể run rẩy, ánh mắt ngắm loạn, có luôn muốn chạy trốn lại không dám chạy trốn điểm báo. Trương Tiểu Phàm, xú tiểu tử, đừng nhúc nhích, thành thật một chút. Gặp Trương Tiểu Phàm không chỉ có không trả lời chính mình vấn đề, vẫn con người quay tròn loạn chuyển, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, một bộ mất hồn mất vía, tâm hoảng ý loạn, muốn bỏ trốn mất dạng tâm hỏng bộ dáng. Bích Giao nhất thời giận không chỗ phát tiết, tức giận đến toàn thân run rẩy, giận sôi lên, tam thi thần bảo khiêu, khẽ kêu âm thanh bên trong, phải tay ngọc giơ lên, trong khoảnh khắc, liền đã quay thân trước Trương Tiểu Phàm lỗ tai nhỏ, trái ngọc thủ một cái xoay chuyển, bỗng dưng vạch một cái, đem đè lại Trương Tiểu Phàm bả vai, thuận thế một vùng, đem hắn dán chặt lấy thân thể mình, bắt ở trước mặt mình. Xú tiểu tử, mau nói, trung thực cho ta bàn giao. Trên người ngươi mùi thơm, đến cùng là nữ nhân nào? Ngươi hôm nay nếu là che che lấp lấp, không giải thích cho ta cái nhất thanh nhị sở, ta biết sao, lập tức liền xuất thủ, đưa ngươi tiểu tử này giết chết ở cái này hoang tàn vắng vẻ Nam Cương chi địa. Sau đó, ta tại Hồ Kỳ Sơn, cả đời không hề bước ra Hồ Kỳ Sơn nửa bước. Lần này động tác, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm lập tức trước đó chưa từng có địa ở ngực đụng vào nhau. Hô hấp chạm nhau, khuôn mặt thiếp đến rất gần đứng lên, cảm nhận được chính mình bộ ngực, cùng Trương Tiểu Phàm thân thể chăm chú kề nhau lấy. Bích Giao cái này băng thanh ngọc khiết nữ tử, phương hơi động lòng, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, thân thể cảm giác khác thường trận trận đánh tới, khiến cho nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhưng là, Bích Giao là nhân vật bậc nào? Khôn khéo cực độ, dám yêu dám hận, tùy ý mà làm, không nhận câu thúc, mặc dù cảm thấy phi thường nổi giận cùng không thoải mái. Nhưng là, vì hung hăng thu thập một chút trước mắt cái này làm sằng làm bậy, háo sắc vô độ tiểu tử, vẫn là đôi mi thanh tú hơi nhíu, kiên trì nổi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thủ hạ Trương Tiểu Phàm bình thường phổ thông cùng cực khuôn mặt nhỏ. Một tia quyết tuyệt chợt lóe lên, Ngọc Nha cắn chặt, mấy câu nói đó, cơ hồ là từ Bích Giao Ngọc Nha trong kẽ răng gạt ra. Bích Giao Giao Nhi tuyệt đối đừng dạng này, nghe Tiểu Phàm giải thích sự thật thực sự không giống ngươi suy nghĩ như thế Giao Nhi. Ngươi muốn tin tưởng mình con mắt cùng phán đoán, ngươi đoán Tiểu Phàm tuyệt không giống như cái kia không biết giữ mình trong sạch tiểu nhân. Giao Nhi, nghe Tiểu Phàm giải thích, lần này động tác mau lẹ, biến hóa đột nhiên, tha hôm nay đây Trương Tiểu Phàm một thân bất phàm tuyệt cao tu vi, tại toàn bộ trong tu chân giới, đập mạnh một chân, cũng là có thể hù đến một đám hạng giả áo túi cơm nhân vật. Tại chính mình tâm hoảng ý loạn, tâm hỏng sợ hãi phía dưới, vẫn là bị Bích Giao cho thuận lợi địa bắt giữ. Toàn thân nhất thời một mảnh cứng ngắc, không thể động đậy, liền hô hấp đều có một ít khó khăn. Tuy nhiên giờ phút này Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao cái này một tiếp xúc thân mật, này mềm mềm nhũn mỹ cảm lập tức liền thông qua cùng Bích Giao bộ ngực kề sát trước ngực truyền khắp toàn thân, mỹ diệu vô cùng. Nhưng là nghe Bích Giao cái này vài câu từ Ngọc Nha trong kẽ răng gạt ra lời nói, tự tự châu ngọc, từng tia hàn ý, Trương Tiểu Phàm có thể không có chút nào tâm tư qua hưởng thụ này nháy mắt ôn nhu kiều diễm. Bởi vì từ Bích Giao thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập cùng lạnh lùng quyết tuyệt trong lời nói, Trương Tiểu Phàm cảm thụ được Bích Giao đây là hạ cực đại quyết tâm, vạn nhất chính mình nhất thời trả lời không được, hoặc là trả lời đi xoa trì, ở trong mắt Bích Giao thực sự trở nên như vậy không chịu nổi. Rất có thể, cơ hồ là hoàn toàn có thể nhất định, Bích Giao trong tay xoay tròn không ngừng, hàn quang lấp lóe thương tâm hoa, nhất định sẽ không chút do dự đánh xuống, đem chính mình tại chỗ trừng trị sau đó, chờ đợi lấy nản lòng thoái chí. Thể xác tinh thần bị thương Bích Giao chính là cả đời đau lòng như cát, đau đến không muốn sống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng nguy hiểm dưới tình hình, Trương Tiểu Phàm toàn thân một cái giật mình, nhấc từ bản thân vừa mới không dám nâng lên nửa cúi đầu, hai mắt hoàn toàn mở ra, tràn ngập thâm tình nhìn lên trước mặt cùng mình chặt chẽ tiếp xúc. Thổ khí như lang, mùi thơm ngát tập kích người Bích Giao, cường tự ngăn chặn trong nội tâm hư sợ hãi, liền giải thích rõ nói, giờ phút này Trương Tiểu Phàm mặc dù thân thể y nguyên run rẩy, tâm hoảng ý loạn, nhưng rất nhanh, vì an ủi Bích Giao, miễn nhượng sự tình xảy ra bất trắc hắn, thần sắc trong lúc nhất thời lại trở nên nghiêm túc trịnh trọng lên,